Nhưng mà, người này tại sao lại nhét vào cơ thể của mình một đống lung tung đủ các loại năng lượng như vậy, cả tức nhưỡng nữa. Cái loại song song phá hủy cùng tái sinh này, nếu trong thời gian ngắn được chữa trị tốt, đối với thân thể quả thực lợi vô cùng, nhưng mà thời gian dài sẽ trở thành bùa đòi mạng. Nhậm Sinh vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn nam nhân trong phòng, cố gắng hết sức khắc chế bản thân, mới có thể không giống như lần đầu gặp sư phụ mang theo tức nhưỡng, đem tất cả căn tu của mình đều bỏ lên. Từng trận áp lực từ trên người con trai mình phóng ra, cái loại năng lượng cuồng bạo này dù là có được dị năng cực mạnh như Thẩm Thu Thạch cũng nhìn không được sợ hãi phát run, bà cho là sẽ nhìn thấy Nhậm Sinh vì bộ dạng của con mà sợ hãi, kết quả lại vì cái gì trên mặt đứa bé này xen lẫn nhiều cảm xúc như vậy, đồng tình, khát vọng, lại tò mò lại không hề có chút sợ hãi. Nhậm Sinh cầu cũng thấy rồi đấy, hiện tại Lăng Vũ biến thành như vậy, tiếp qua một thời gian Lăng Vũ có thể mất đi khống chế hoàn toàn. Nếu như cậu không muốn ở lại tôi có thể cho người đưa cậu rời đi. Cậu yên tâm, số vật tư kia tôi sẽ không thu hồi lại. Hít một hơi, Thẩm Thu Thạch gian nan nói, Triệu gia nhân đã sớm đi vào con đường tuyệt tử, chút ít vật tư kia căn bản có hay không cũng không còn quan trọng. Tôi không đi đâu, Nhậm Sinh lập tức nói, ở chỗ khác cậu muốn lớn lên lại như cũ chỉ sợ phải phí vài vạn. Cocchuyenaudio.com 5, nhưng có tức những liền khác, tuy là mấy loại năng lượng bạo động khác trên thân thể người nọ có thể sẽ khiến cậu bị thương, nhưng chỉ cần có tức những, mấy cái khác không sao cả. Huống hồ, năng lượng kia tuy loạn chút nhưng cậu vẫn có thể giúp đỡ sắp xếp lại, coi như là báo ân cứu vị nguyên soái đại nhân này đi. Nhậm Sinh lén lút vươn tay, cố gắng tránh mấy luồng năng lượng loạn lung tung kia, trộm hấp thu năng lượng đồng nguyên từ tức nhưỡng. Nháy mắt liền cảm thấy cả người thư sướng. Cậu không đi, Lăng Vũ tùy thời đều có thể xảy ra chuyện. Thẩm Thu Thạch một lần nữa bắt đầu hoài nghi, Nhậm Sinh này biểu hiện rất kỳ quái. Tôi muốn ở lại chỗ này. Nhậm Sinh chớp chớp mắt nhìn người trong phòng, đúng lúc va vào đôi mắt màu đen của người nọ. Cặp mắt kia tràn đầy kiên nghị cùng tự khắc chế, nếu như đổi vị trí lại với bất cứ ai bên ngoài, dưới cái dạng thống khổ này chỉ sợ đã sớm thần trí thác loạn mà bắn năng lượng ra bốn phía, người này lại có thể tự khống chế chính mình, còn tận lực khống chế năng lượng trong cơ thể mình. Đưa cậu ta đi đi, thành âm khàn khàn đột nhiên vang lên, năng lượng từ phía sau động một lúc, câu nói thứ hai lại vang lên, đưa con rời nơi này. Người nói chuyện chính là Triệu Lăng Vũ đang nằm trên giường, hai câu vừa dứt anh liền phun một ngụm máu ra ngoài. Máu này pha lẫn năng lượng cường đại, thậm chí có cả hơi thở của tức nhưỡng. Sau nhiều lần bị phá hủy rồi trọng tổ như vậy, thân thể người này sợ là đã bị tức nhưỡng bắt đầu thẩm thấu. Chính là người này, muốn đưa cậu rời đi. Nhậm Sinh nhìn vết máu, ánh mắt đỏ bừng, đột nhiên xông lên phía trước, tôi không đi, tôi phải ở lại, tôi phải gả. Cho nguyên soái, Dino bảo nếu gả cho nguyên soái, mình liền có thể ở lại. Thẩm Thu Thạch mang đám người đứng ở khu vực an toàn, cách bên trong rất xa, nhìn thấy động tác của Nhậm Sinh, bà liền theo bản năng kéo người lại, nhưng Nhậm Sinh lại linh hoạt tránh ra, Thẩm Thu Thạch bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo, lại va vào năng lượng cuồng bạo của con mình. Mấy ngày nay, năng lượng trên người Triệu Lăng Vũ càng lúc càng khó khống chế, dị năng giả chỉ cần đến gần, nó sẽ tự động công kích, chỉ có thực vật hệ dị năng giả mới đỡ hơn một chút. Thẩm Thu Thạch lúc này gặp phải chính là bị năng lượng tự động công kích, dị năng bản thân bà vô cùng cường đại cũng là bị sóng xung kích đẩy bay ra ngoài. Nguyên bản Thẩm Thu Thạch còn hoài nghi Nhậm Sinh, nhưng lúc này hết thảy hoài nghi đều biến mất, đứa bé kia nếu thật sự có vấn đề, nó nên lấy lòng nàng chứ không phải chạy lại gần đứa con gần sắp chết của mình. Xem tình hình này, đứa bé kia rõ ràng là một đứa ngốc. Dù cho dị năng giả thực vật hệ bị năng lượng bài xích nhẹ một chút nhưng cũng cần mặc phòng hộ phục cẩn thận mới có thể đi vào, đứa bé kia cứ như vậy xông lên không phải muốn chết sao. Thẩm Thu Thạch vẫn luôn buộc chặt thần kinh lúc này ánh. Mắt đều đỏ, cơ hồ có thể đoán được hình ảnh thiếu niên bị năng lượng đánh bay ra ngoài. Nhậm Sinh lúc này bị xung kích tấn công quả thật không thiếu, tuy là mấy cái năng lượng kia cậu cũng có thể hấp thu, nhưng có chút năng lượng lại xé rách y phục lẫn làn da của cậu, máu cũng chảy ra. Cả người đau vô cùng, động tác lại không hề dừng lại, Nhậm Sinh chạy vào phòng liền nhào tới ôm chặt Triệu Lăng Vũ, tôi không đi, tôi muốn ở lại chỗ này. Triệu Lăng Vũ biết bộ dáng hiện tại của cocchuyenaudio.com, mình cỡ nào khủng bố, biết rõ chính mình hiện tại cỡ nào nguy hiểm nhưng mà, ngay lúc ai nhìn thấy mình cũng đều vòng quanh mà đi, lại có một đứa bé dám ôm lấy mình. Trong nháy mắt đó Triệu Lăng Vũ thậm chí có chút hoài nghi, mình đây là đang nằm mơ. Nhậm Sinh dùng căn không, dùng tay chân quấn lấy Triệu Lăng Vũ, liền thút thít nức nở một tiếng, năng lượng kia rạch làn da của mình, rất đau còn chảy ra rất nhiều máu. Thôi bỏ đi coi như là báo ân, coi như trả giá để đổi lấy tức nhưỡng cũng đúng. Lúc trước sư phụ cho mình tức nhưỡng, bắt mình chảy một đống máu, lại còn lấy hết nhân sâm tử của mình đó thôi. Nhậm Sinh đau lòng dùng một chút linh lực vừa mới khôi phục gom máu trên người lại thành một cái huyết cầu, lại cảm thấy căn tu à không, tay chân của mình khó lắm mới quấn lấy Triệu Lăng Vũ, không nỡ buông ra, liền dùng miệng ngậm huyết cầu uy cho Triệu Lăng Vũ. Máu nhiều như vậy, phải tới mấy ngàn năm mới có thể tu luyện ra được, liền cứ như vậy mất đi không biết có bị teo nhỏ lại không nữa. Nhậm Sinh đau lòng muốn chết, tay chân cũng tùy theo mà quấn chặt hơn. Bên kia Thẩm Thu Thạch từ dưới đất đứng dậy nhìn thấy cảnh này, lại hoài nghi mình đang hoa mắt. Con trai mình, là đang bị sàm sỡ. Ốc, cách chương.